Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1635, Kim Liên Đạo Trường Xấu Hổ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Công cùng Lý Mộ Bạch liếc nhau, người sau nói, thực không dám giấu, việc này quấy nhiễu ở trong lòng ta thật lâu, luôn cảm thấy tiêu chuẩn phản quân Vân Châu không nên chỉ có như thế, nhưng từ cục diện trước mắt mà nói, trong một tháng muốn đánh hạ Thanh Châu, trừ phi Ngụy Uyên còn sống, nếu không nhất định không có khả năng. Các vị có cách nhìn thế nào? Chiến trường như bàn cờ, hơn nữa so với chơi cờ càng thêm quỷ quyệt. Lý Mộ Bạch cùng Dương Công thân là đại nho thư viện Vân Lộc, tự nhiên không phải tài trí bình thường, ở trên việc lớn cỡ này, không ngại. Tự tìm phiền não, một phen, nghe vậy, các phụ tá đều triển khai phán đoán. Cục diện hôm nay, phản quân Vân Châu muốn công hãm Thanh Châu, muôn vàn khó khăn. Có thể hay không? Bọn họ thật ra có chủ lực khác. Chia quân mượn đường, mưu đoạt địa phương khác chứ. Mà Thanh Châu bên này, thực ra đang quay vần với chúng ta, cuốn lấy chủ lực triều đình. Nhưng như vậy không chút ý nghĩa, phân biệt công hãm địa khu khác. Sau đó một bàn tay khó vỗ thành tiếng, thành tuyệt cảnh chi binh, bị đại phụng ta chia mà ăn. Binh thư Hứa Ngân La viết có câu, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Đây chỉ là vừa ra kỳ binh, hơn nữa chỉ có kỳ mà thôi. Dương Công, ta cảm thấy thật ra cũng không kỳ quái, không phải là chúng ta đánh giá cao phản quân Vân Châu, cũng không phải phản quân Vân Châu không được việc. Thực là ý trời như thế, các vị không ngại nghĩ xem, nếu không có Hứa Ngân La mời đến tinh nhuệ cổ tộc, giảm bớt áp lực cho Thanh Châu, để chúng ta có thể th ở dốc, do đó điều binh khiển tướng, làm sống lại toàn bộ cục diện, phòng tuyến thứ hai này, chỉ sợ đã toàn diện sụp đổ. Nếu không phải Hứa Ngân La cùng Nam Yêu kết minh, bám trụ liên quân các quốc gia Tây Vực, tăng binh Phật Môn, cục diện hôm nay là triều đình tác chiến hai tuyến, vô lực tiếp viện Thanh Châu, chiến tuyến chỉ sợ đã bị đẩy tới nội địa Trung Nguyên. Bởi vậy, không phải phản quân Vân Châu kém, thật sự là mỗi con đường, đủ loại mưu tính, đều bị Hứa Ngân La ở ngoài cuộc vận hành thao tác hóa giải khắc chế. Sau một phen phân tích xâm nhập, cho dù là Dương Công cùng Lý Mộ Bạch, cũng thừa nhận ý kiến này là có đạo lý nhất. Bởi vì hai vị đại nho cũng không nghĩ ra còn có khả năng khác. Sau khi bàn bạc kết thúc, Lý Mộ Bạch uống xong nước trà trong chén, hướng vị phụ tá lúc trước đề nghị. Ăn thịt người, để giải quyết vấn đề lương thảo phi thú quân kia, chắp tay, nói. Linh Chiêm huynh, mượn một bước nói chuyện, vị phụ tá để dâu dê kia đứng dậy, theo Lý Mộ Bạch cùng nhau đi ra bên ngoài. Hai người ra khỏi sảnh lớn, đi ở nha môn bố chính sứ ti, Lý Mộ Bạch đột nhiên nói. Có chuyện muốn làm phiền Linh Chiêm huynh, phụ tá kia chắp tay, Thuần Tĩnh huynh có chuyện nói thẳng, Lý Mộ Bạch gật đầu, nói, ta hy vọng Linh Chiêm huynh có thể viết phong thư cho Tùng Sơn huyện, nói cho Hứa Từ Cựu, thời kỳ phi thường, làm việc phi thường. Nhưng đừng lấy danh nghĩa Dương Công, phụ tá giật mình, trầm giọng nói, Linh Chiêm rõ, kinh thành, dưỡng thần điện, sau buổi trưa yên tĩnh, Vĩnh Hưng đế ở trên giường rồng tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Đã lâu chưa được ngủ ngon giấc. Chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại, hắn triệu đến trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn, dặn dò. Chậm nhớ, qua một tháng nữa là xuân tế, thông báo đại lý tử, phải làm long trọng chút, chậm tế tổ tông cùng thiên địa thật hẳn hoi. Sau xuân tế, mặt đất liền hồi xuân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn rét thiếu chút nữa kéo sập đại phụng này, rốt cuộc đến nỏ mạnh hết đà. Đến mùa vạn vật sống lại, đầu tiên là rét lạnh không thể uy hiếp dân chúng nữa. Tiếp theo, cho dù vẫn thiếu lương, nhưng đầy khắp núi đồi, lượn lờ trên núi, đào đất một chút, chung quy có thể tìm được chút đồ ăn. Mấy ngày hôm trước ngự thư phòng nghị sự, chư công căn cứ thế cục Thanh Châu, xâm nhập phân tích, nhất trí cho rằng, phản quân Vân Châu không thể ở trước xuân tế đánh hạ Thanh Châu. Mà căn cứ chênh lệch trụ cột của hai bên, phản quân Vân Châu một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lần hai là suy lần ba là kiệt, sẽ chỉ càng đánh càng mệt mỏi, một ngọn lửa hừng hực cháy lan ra đồng cỏ sẽ dần dần yếu đi, cho đến dập tắt. Ngày gần đây, không khí ngưng trọng của kinh thành tựa như băng hà tan rã, trở nên thoải mái. Nội các liên tục phát ra ba bố cáo, cổ vũ lòng dân. Triệu Huyền Trấn vừa muốn lui ra truyền lời, Vĩnh Hưng đế lại khoát tay, nói. Thôi. Trực tiếp triệu chư công đến ngự thư phòng nghị sự. Hắn lộ ra nụ cười, tiếp tục bàn bạc cục diện Thanh Châu. Cung Phượng Tê, Hoài Khánh dẫn hai thiếp thân cung nữ bước vào vườn ngự uyển yên tĩnh lạnh lẽo, lại là vô số nữ tử hậu cung tha thiết ước mơ. Lửa than hừng hực, màn che rủ xuống, Thái hậu phong hoa tuyệt đại ngồi ở sau bàn, ăn đồ ăn sáng tự mình làm, đang cầm sách, nhàn tĩnh. Mẫu hậu, Hoài Khánh thi lễ, bình tĩnh đạm mạc, Thái hậu khẽ gật đầu, không nhiệt tình hơn con gái bao nhiêu, nói. Trước đó vài ngày, bệ hạ tứ hôn cho Lâm An cùng Hứa Ngân La. Bản cung giật mình nhớ tới, quá khứ sơ sót hôn sự mấy đứa các con. Lúc tiên đế còn sống, các con đám con gái này, khuê nữ còn nói xuôi được. Hôm nay vua mới kế vị, bối phận các con đều hướng lên trên nâng lên, tiếp tục ở lại khuê phòng, không ổn. Hôm nay gọi con tới đây, đó là muốn hỏi một chút, Hoài Khánh có người hợp ý hay không? Hoài Khánh cười cười, không phân rõ là trào phúng hay khinh thường, thản nhiên nói. Mẫu hậu không cần lo lắng cho hôn sự của con, nếu gặp phu quân, tự nhiên sẽ gả. Thái hậu cũng không bắt buộc, gật gật đầu, lui xuống đi, Hoài Khánh thi lễ, dẫn theo cung nữ rời khỏi cung Phượng Tê. Tường cung trùng trùng, khóa giấc mộng xanh của người ta. Hoài Khánh bỗng nhiên ở trên đoạn đường nào đó nghỉ chân, nhìn phía bầu trời xanh thẳm. Người mình thích, trong lòng nàng lẩm bẩm ba chữ này, quay về Đức Hinh Huyền, Hoài Khánh bỗng nhiên không có tâm tư đọc sách, vốn định nghỉ ngơi một lát, chợt thấy một trận tim đập nhanh, nàng bất động thanh sắc bình lui cung nữ, lấy ra mảnh vỡ địa thư. Hai, ta ở trong thành nhìn thấy bố cáo, nói chiến sự Thanh Châu thế cục tốt, phản quân đã là nỏ mạnh hết đà, liền rất tức giận. Đám cẩu quan ngồi không ăn bám này là đang lừa bịp dân chúng. Hoài Khánh tâm tình không tốt, suýt nữa bị chọc cười. Thánh tử thánh nữ của Thiên Tông, nên lấy thiên phú tu hành mà nói, nếu lấy trí tuệ mà nói. Chỉ là nói tạm được, cách chương.